Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 160, tiến công Izayoi Miku. Thượng, làm Gem Club bắt đầu hành động đồng thời. Ratatouille cũng không có dừng lại bước tiến của bọn hắn. Ở Isuka, trong nhà Isuka, Kotori hạ đánh ra mệnh lệnh phía sau. Đồng dạng, Ratatouille đã ở mật thiết nhìn chăm chú vào cái kia bị không biết tên lực lượng che giấu. Thông tin tín hiệu nhưng là lại không có che đậy linh lực phản ứng thiên cung thành phố ca kịch viện. Tương đối Isuka Kotori, nếu so với Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe càng thêm quan tâm thiên cung thành phố ca kịch viện chuyện đang xảy ra. Bởi vì nàng là biết ca ca của mình cùng tỷ tỷ đi địa phương đều là phải trải qua ca kịch viện. Giống nhau Isuka Kotori cùng Masren giống nhau đều là biết đại khái Isuka Shiori không bình thường. Vì vậy nàng cũng nhận thức vì lần này ca kịch viện sinh ra không rõ tinh linh linh lực phong bạo. Nhất định cùng chính mình tỷ tỷ và ca ca có quan hệ. Chỉ bất quá cùng Gem Club so sánh với Ratatouille càng thêm am hiểu hậu cần phụ trợ cùng đặc chủng chiến đấu. Đối với dạng này cần nói thẳng hỏa lực cùng vũ lực tiếp viện cục diện. Isuka Kotori cùng Ratatouille tạm thời còn thật không có biện pháp gì tốt lắm đi tham gia đi vào. Tĩnh quan kỳ biến A. Rất nhanh đạt tới Ratatouille trên hạm kiều Isuka Kotori phi thường trầm ổn hướng về phía của nàng phó quan thần vô nguyệt cung bình còn có phân tích quan Ren Murasame nói như thế. Kanajuki Kyoai sắc mặt nghiêm túc một phản đi qua bị coi thường dáng dấp. Cao mày có chút bận tâm hỏi. Tư lệnh viên các hạ. Thực sự không được. Có thể cho ta và thôn. Lời của hắn mới nói được phân nửa đã bị phân tích quan Ren Murasame. Cắt đứt. Nàng nói ra. Hẳn là không cần. Kotori Kaka nhất định có thể ứng phó. Đúng vậy. Isuka Kotori cũng phi thường khẳng định gật đầu. Kaka của ta tuyệt đối so với ngươi cái phế vật này ưu tú 100 triệu lần 1000 tỷ tỷ lần. Cùng với lo lắng cái này. Ngươi tên ngu ngốc này còn không cho ta nhanh lên một chút phái người đi ca kịch viện phụ cận tiến. Hành đặc chế điều tra chiến đấu A Cap. Nghe được Isuka Kotori nữ vương phong phạm 10 phần mệnh lệnh. Nguyên bản còn nghiêm túc không dứt Kanazuki Kyoai nhất thời tiện khi bắn tung bốn phía đứng lên. Dùng đố kỵ dâm đãng hèn tỏa thanh âm. Dãy dụa thân thể quanh co khúc khuỷu ngâm. A ân tương đương tư lệnh viên đại nhân vĩnh viễn là chính xác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở tràn đầy sương mù bài hát trong rạp hát đang ở trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân tinh. Linh hoặc là đẹp tinh linh cứu anh hùng đại hí là không phải vô cùng phù hợp ca kịch viện thân phận. Như vậy A Cap, nếu như có thể mà nói. Thuộc hạ phi thường hy vọng tư lệnh viên đại nhân có thể cùng thuộc hạ cùng nhau đến bài. Hát trong rạp hát, đi lên một hồi vương tử cùng mỹ nhân ngủ say cố sự A Cap. Vốn hẳn nên vô cùng đẹp trai gương mặt của. Tại hắn một phen vặn vẹo cùng thân ngâm phía dưới phía sau trở nên tiện khí bắn ra bốn phía. Để Isuka Kotori trên mặt gân xanh nhịn không được gạt gạt. Nàng mặt đen lại bỗng nhiên nói ra. Như đã nói qua, Yagami, bên trên phút chốc còn tiện khí bắn ra bốn phía Kanazuki Kyoai trong nháy mắt nghiêm túc. Lớn tiếng hồi đáp, là, vâng, đúng, Isuka Kotori cũng không cho rằng di chuyển. Tiếp tục nàng ấy nữ vương phong phạm 10 phần thanh âm. Dò hỏi, ngươi là ưa thích núi đâu vẫn ưa thích đại hải đâu? Ôi chao! Là chỉ cùng tư lệnh cùng đi nơi nào du lịch trọng tâm câu chuyện sao? Như vậy quả nhiên vẫn là độ hở hang tương đối cao đại hải tương đối. Kanazuki Kyoai tiện khí, bắn ra bốn phía thẳng thắn nói. Tốt, như vậy thì quyết định dựa theo nguyện vọng của ngươi đem ngươi biến thành cá thức ăn gia súc a. Isuka Kotori vỗ tay phát ra tiếng phía sau. Từ phía sau lưng trong cửa xuất hiện hai gã nam tử thân thể cường tráng. Gắt gao đè xuống Yagami hai cái bả vai. Đây là oan uổng A. Tư lệnh đại nhân. Tiểu nhân oan uổng A. Tiểu nhân kỳ thực không thích độ hở hang cao hơn biển khơi A. Tiểu nhân càng thêm thích bảo thủ chững chạc sơn A. Kanayuki Kyo ai không gì sánh được kịch liệt dãy giụa thân thể của hắn. Lớn tiếng hô oan uổng. Ồ, thích núi là đem. Như vậy cũng tốt. Sẽ đưa đến cùng bài hát núi đi thôi. Nơi đó Hắc Hùng đã sớm đói khát khó nhịn. Đưa qua mới tốt có thể giải quyết một ít thức ăn gia súc vấn đề. Isuka Kotori mặt không thay đổi tiếp tục nói. Toàn bộ Kratatoska, đài chỉ huy bên trong mọi người nghe được nàng cải biến lời nói phía sau đều. Dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Sau đó chỉ một lúc mọi người tiếp tục nên để làm chi đi. Chỉ có Kanazuki Kyoai bị nắm kéo đi xa kêu to oan uổng thanh âm vẫn còn tiếp tục quanh quẩn ở. Đài chỉ huy không khoát bên trong không gian. Cứ như vậy liền thanh tịnh rất nhiều. Isuka Kotori phi thường hài lòng gật đầu. Đồng ý, vành mắt đen nặng nề vẻ mặt buồn ngủ Ren Murasame nói như thế. Ở Kanazuki Kyoai được đưa đến Nhật Bản cùng bài hát núi làm gấu thức ăn gia súc. Gem Club cùng AST xuất động truy kích Izayoi Miku cùng Masrun. Gem Club, hai cái nhân vật đầu não nghiên cứu thiên cung thành phố tinh linh còn có Isuka Kotori. Mật thiết quan tâm thiên cung thành phố ca kịch viện thời điểm. Bài hát trong rạp hát nhưng ở diễn ra một màn thục nữ hảo cầu tiết mục. Chỉ bất quá, chỗ này tiết mục chính xác nói chắc là thục nữ hảo cầu thục nữ. Văn nhã một chút cũng có thể là Phượng Hoàng cầu hoàng. Bởi vì Phượng Hoàng hai chữ nhưng thật ra là đại biểu lưỡng chủng giới tính. Truyền thuyết Phượng Hoàng có hùng tính cùng thư tính phân chia. Trong đó hùng tính là Phượng, thư tính là Phượng Hoàng. Cho nên Trung Quốc thơ cổ cùng cổ văn bên trong mới có Phượng cầu hoàng, cái ý này vì nam nhân. Truy cầu nữ nhân từ ngữ. Hiện tại trái lại, Phượng Hoàng cầu hoàng. Tự nhiên là chỉ Izayoi Miku cái kia lỏa lỏa xích muốn theo đuổi Isuka Shiori tâm tình cùng cử. Động, ai nha nha vị này xinh đẹp khả ái tiểu thư. Ngài có thời gian hay không đâu? Ở hỏi thăm Isuka Shiori có thích ăn hay không có thể lệ bánh đồng thời dài dòng một đống lớn sau. Đó, Izayoi Miku cuối cùng nhìn Isuka Shiori cái kia thanh thuần xinh đẹp gương mặt của Nhi đưa ra như. Vậy một cái ước hẹn yêu cầu. Isuka Shiori hiển nhiên chưa từng có gặp qua nhiệt tình như vậy cùng giới nữ hài. Nàng có chút không phản ứng kịp nói ra. A, buổi tối khỏe. Cái kia, ta nguyên bản cũng không có nghe lén dự định. Con là thật là phi thường tuyệt vời tiếng ca. Ta mới, chỉ có, không nhịn được. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Không cần để ý những chi tiết kia lắm. Izayoi Miku trong ánh mắt 3.3 mặt đều muốn phun ra lửa. Đó là lỏa lỏa xích tán gái chi hỏa. Nàng nói ra, ta tuyệt không chú ý. Hoàn toàn không ngại. Nếu như mỹ lệ tiểu thư ngươi nguyện ý, ta lúc nào đều có thể hát cho ngươi nghe. Isuka Shiori có chút nhu nhu lên. Nàng trễ nải nữa cũng có chút hiểu Izayoi Miku cái chủng loại kia biểu tình cùng giọng nói đại. Biểu cái gì? Bởi vì ở Izayoi Miku phía trước, nàng đã gặp giống nhau Tokisaki Kurumi một lần. Khi đó Tokisaki Kurumi cũng là đồng dạng. Dùng bây giờ Izayoi Miku loại này tham gia quân ngũ 3 năm lợn mẹ tái điêu thiền nhãn quang nhìn của nàng. Nàng chỉ cảm thấy Tokisaki Kurumi cùng bây giờ Izayoi Miku ánh mắt đều vô cùng tương tự. Đều giống như sắc khí tràn đầy sắc đại thúc thấy được non nớt khả ái tiểu loli một cái vậy. Là cái loại này muốn đem loli lừa gạt đến trong nhà mình đi ăn kim ngư xem kim ngư quái thúc thúc. Giới cấp bậc để cho nàng cảm thấy chán ghét nhãn thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.